Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chính là nhanh để ngươi không phòng được. Margot hiện tại chỉ lo lắng tại Roma như thế tấn mãnh thế công bên trong. Bayern Munich hậu phòng tiến phải chăng có thể chịu nổi, cho nên hắn chau mày đứng tại bên sân, không dám yên lòng ngồi trở lại đi. Spalletti thì một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế bắt chéo hai chân. Roma fan bóng đá tiếng hoan hô đã lâu rất lớn, hoàn toàn không có muốn yếu bớt ý tứ. Có thể tại sân nhà đánh cho tê người Bundesliga bá chủ Bayern Munich, Roma fan hâm mộ bóng đá rất vui vẻ để vinh tại lúc trước cuồng vọng tự đại. Hiện tại ngươi thấy được à? Mục tiêu của ngươi là đi càng xa. Mục tiêu của ngươi đến đây chấm dứt. Bayern Munich xác thực thủ rất bình thường mạo hiểm. Bọn hắn thật không phải là loại kia am hiểu đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Bayern Munich hậu vệ trung tâm cũng không quá đáng tin cậy. Cứ việc Lucio là Bundesliga tốt nhất hậu vệ trung tâm, nhưng là hắn năng lực tiến công mạnh hơn phòng thủ, mà lại hắn có chút cuối cùng sẽ nhịn không được dẫn bóng đuổi giết trước trận. Van Buyten liền không nói. Nhân cao mã đại, chặn đường không trung cầu năng lực xuất sắc, nhưng quay người chậm, mà lại, có chút cầu thả, can vừa già, trạng thái dưới trượt rõ ràng. Như thế một chi đội bóng hậu phòng tuyến, muốn đứng vững Roma đàn sói vây công, thật là hiểm tượng hoàn sinh. Ý sướng ngôn viên không ngừng vì Roma tiến công gọi tốt, mà nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lepp thì thỉnh thoảng liền sẽ hét lên kinh ngạc. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền sẽ theo hắn tiếng thốt kinh ngạc mà. Trong lòng siết chặt, dòng dã 10 phút đồng hồ trôi qua. Bayern Munich ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Roma lại đã có 4 chân sút gôn. Nhìn bọn hắn dẫn bóng cũng chỉ là tại chuyện gần nhất. Ngay lúc này, Lucio dùng một cái có chút nguy hiểm động tác. Từ Pizarro dưới chân sẻng đoạn mất cầu. Pizarro khó khăn lắm né tránh. Sau đó giơ hai tay lên hướng trọng tài chính kháng nghị. Bất quá trọng tài chính cũng không để ý tới hắn kháng nghị. Nhìn trên đài Roma fan hâm mộ bóng đá thấy thế phát ra bất mãn hư thanh. Bọn hắn tiêu điểm đều tập trung vào trọng tài chính bên trên. Không có mấy người chú ý tới bóng đá bị Lucio xúc về sau. Lăn hướng đường biên, Lam đi lên nhận được cầu. Sau đó hắn ngẩng đầu, cấp tốc tìm một chút vinh quang vị trí. Vinh quang tại một cái đường chéo một đầu khác, tại sân bóng bên phải đường. Cái kia ngược lại là vinh quang thường thường sinh động, cũng thích nhất hoạt động địa phương. Sau đó Lam cũng không do dự. Đương nhiên tình thế cũng dung không được hắn do dự. Roma cầu thủ Alberto Aquilani đã vọt lên. Hắn trực tiếp vung mạnh chân đem bóng đá đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Phương hướng chính là vinh quang chỗ nơi đó. Bởi vì Roma thế công quá mạnh, cho nên liền ngay cả vinh quang đều không thể không lui về đến trung tuyến đằng sau đến chờ đợi. Thời cơ, vượt qua trung tuyến cũng rất dễ dàng lâm vào đối phương việt vị cạm bẫy. Spalletti ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có làm nhằm vào vinh quang an bài. Nhằm vào vinh quang tốc độ nhanh đặc điểm, cùng Bayern Munich có thể sẽ đánh phòng thủ phản kích dự đoán. Spalletti yêu cầu đội bóng tại phòng thủ bên trong. Hai cái hậu vệ trung tâm nhất định phải bảo trì nhất trí trong hành động. Tích cực chế ra việt vị. Bởi vì hai cái hậu vệ biên trợ công đi lên về sau, hậu trường sẽ tương đối không. Chế ra việt vị là chi phí thấp nhất đơn giản nhất. Đồng thời tính chất so sánh giá cả cũng cao nhất một loại phòng thủ chiến thuật. Trước đó vinh quang liền rơi vào đến Roma dệt thành việt vị trong cạm bẫy. Cho nên hắn không thể không rút về đến. Lui về rất sâu. Theo Roma, cứ như vậy, bọn hắn cầu môn liền an toàn rất nhiều. Bởi vì vinh quang bắn vọt khoảng cách dài ra. Coi như Bayern phát động phản kích, Roma cầu thủ cũng còn có thời gian trở về thủ. Hậu trường không gian quá lớn vật này cũng là có tính hai mặt. Một phương diện đương nhiên sẽ cho đối thủ chế tạo rất nhiều cơ hội phản kích. Một mặt khác cái này cũng biến thành cái gọi là chiến lược thọc sâu. Vinh quang hiện tại liền bị dồn đến trung tuyến sau đi. nhưng hắn chưa hề đều không có từ bỏ muốn phản kích ý nghĩ. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội. Bây giờ, hắn chờ đợi cơ hội tới. Đường Lam đá mạnh đem bóng đá đá hướng hắn đói thời điểm. Là hắn biết nên làm như thế nào. Nhìn thấy Lam truyền xa, Vinh Quang xoay người chạy. Phóng tới tiến đến, hắn một bước liền vượt qua trung tuyến. Như mũi tên bắn về phía tiền. Vinh, Marcel Lép ngạc nhiên quát. Đây là Bayern Munich phản kích cơ hội. Tiếp xuống liền nhìn Lam cước này truyền xa cầu Vinh Quang phải chăng có thể nhận được. Cùng lúc đó, kéo ở phía sau hai tên Roma hậu vệ trung tâm cũng làm ra tương ứng phòng thủ động tác. Một người trong đó Maxis trực tiếp chạy hướng bóng đá điểm rơi. Dự định đoạt tại Vinh Quang trước đó giải vây. Coi như giải không được. Cũng muốn quấy nhiễu Vinh Quang. Mà một mặt khác hậu vệ trung tâm Sivu thì trực tiếp lui về. Dạng này coi như Maxis bị Vinh Quang qua. Mình cũng còn có thể Vinh Quang trước mặt tạo thành một đường phòng tuyến. Vì toàn bộ đội bóng trở về thủ tranh thủ thời gian. Thật không hổ là ý đội bóng. Cái này năng lực phòng ngự. Lâm Nguy không sợ. Đối mặt dạng này đột phát tình huống. Không có chút nào bối rối. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng không thể không tán thưởng Roma biểu hiện. Cứ việc chỉ có hai cái hậu vệ trung tâm. Nhưng là bọn hắn tại đối mặt Bayern Munich lần này phản kích lúc. Biểu hiện y nguyên rất bình tĩnh. Có trật tự. Nhìn xử lý a, bọn hắn là chuyên môn làm qua tính nhắm vào luyện tập nếu như ở trong trận đấu đối mặt Vinh Quang. Phản kích, phải làm gì? Nhưng, tại Vinh Quang trước mặt, Roma tỉ mỉ chuẩn bị cùng tinh xảo phòng thủ kỹ nghệ. Lại có vẻ hơi không có đất dụng võ. Vinh Quang nhanh như điện chớp xông vào Roma nửa tràng. Đồng thời tới gần bóng đá điểm rơi. Đồng thời Maxis cũng đang cố gắng truy. Lúc này hai cái tốc độ của con người chênh lệch liền thể hiện ra. Maxis còn tại về truy thời điểm. Vinh Quang cũng đã tựa như tia chớp xông đi lên. Sau đó nhấc chân đem không trung bóng đá gỡ xuống dưới. Mặc dù là ngừng cầu. Vinh Quang giảm tốc. Nhưng lúc này Maxis khoảng cách Vinh Quang còn có trọn vẹn 5-6 mét. Làm sao cũng đuổi không kịp. Cho nên Vinh Quang có đầy đủ thời gian điều chỉnh bóng đá. Chạy bên trong Maxis nhìn thấy Vinh Quang nhấc chân ngừng cầu. Phi thường chấn kinh. Tốt. Nhanh. Đây là Roma lần thứ nhất cùng Bayern Munich giao thủ. Cũng là Maxis lần thứ nhất cùng Vinh Quang giao phong. Liên quan tới Vinh Quang tốc độ rất nhanh thuyết pháp. Tại châu Âu lưu truyền rất rộng. Nhưng Vinh Quang tốc độ đến tột cùng nhanh đến mức nào? Không có đích thân thể nghiệm qua. Chỉ nhìn 100m cùng 30m bắn vọt tốc độ là căn bản trải nghiệm không đến. Hiện tại Maxis tự mình thể nghiệm một thanh về sau. Liền có một cái xác thực ấn tượng. Chính như những cái kia truyền thông nói tới. Người Trung Quốc này tốc độ thật là siêu cấp nhanh. Dừng lại cầu Vinh Quang cũng không có giảm tốc điều chỉnh. Mà là thuận thế lại đem bóng đá lội ra ngoài. Cái này khiến dự định thừa dịp Vinh Quang giảm tốc ngừng cầu lại điều chỉnh Maxis trong lòng đã. Tuôn ra tâm tình tuyệt vọng dạng này mình căn bản đuổi không kịp mà. Xinh đẹp, ngừng cầu rất xinh đẹp, rất thích hợp, cũng không có trực tiếp dừng ở dưới chân, mà là hướng phía trước ngừng. Dạng này liền có một cái lúc trước tính toán, Vinh có thể không giảm tốc độ trực tiếp xông về phía trước. Liền giống như vậy, Vinh. Marcel Lép cao giọng nói, mà lần này đến phiên ý sướng ngôn viên thất kinh, Vinh dẫn bóng đột phá, Maxis tại tốc độ của hắn trước mặt, chậm tựa như là một con ốc sên. Hiện tại ở trước mặt của hắn, chỉ có Sivu, nhưng Sivu cũng vừa mới chạy về đi, còn đến không kịp điều chỉnh liền phải lập tức đối mặt hắn. Trước đó giải thích trong giọng, nói nhẹ nhõm vui vẻ toàn đều không thấy. Nhưng hắn nói sai, Sivu chạy thở hồng hộc, mới vừa vặn chạy về đến, liền thấy Vinh Quang lao đến, thế là hắn còn đến không kịp điều cả hô hấp của mình. Liền lại muốn nghênh đón, Vinh Quang căn bản không cho hắn chính diện ngăn chặn cơ hội của mình. Đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, gia tốc liền từ Sivu trước mặt vượt qua. Sivu thậm chí còn không có chạy đến chỉ định vị trí phòng thủ. Liền bị Vinh Quang đã cho. nhìn trên đài Roma fan bóng đá từ vinh quang bắt đầu truy cầu lên. Liền phát ra to lớn hư thanh, hy vọng có thể quấy nhiễu hắn nhận banh cùng dẫn bóng. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã không để ý tới phát ra hư thanh. Tất cả mọi người khẩn trương, hoảng sợ nhìn xem phía trước cầu môn ngay tại cao tốc gặp nhau vinh quang cùng xuất kích Brazil thủ. Môn Doni, đối với Doni tới nói, cơ hội duy nhất của hắn chính là vinh quang lội qua Sivu một khắc này. Mình chỉ cần so vinh quang dự đoán sớm hơn xuất kích, liền có cơ hội từ vinh quang dưới chân, nhổ răng cọp, giành lại cầu đến. Cho nên hắn căn bản không có cân nhắc đến đông đủ ốc có thể ngăn lại vinh quang khả năng như vậy. Tại vinh quang đối mặt Sivu thời điểm liền quả quyết đánh ra. Quả nhiên, vinh quang đem bóng đá lội xa, siêu việt Sivu, nhưng điều này cũng làm cho hắn đã mất đi đối bóng đá khống chế. Hiện tại mình cùng vinh quang đều có cơ hội cướp được cầu, mà ưu thế của mình là có thể dùng tay. Nghĩ như vậy, Doni lại đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy vừa mới lội qua Sivu vinh quang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đột nhiên xuất hiện tại bóng đá phía trước. Hắn là thế nào liền xông tới? Bởi vì lúc trước một mực chuyên chú tại bóng đá bên trên, cho nên Doni đối vinh quang đột nhiên xuất hiện lộ ra không có chuẩn bị tâm lý. Cảm giác kia tựa như là mình nhìn thấy không phải ăn khớp mỗi giây 24 tấm truyện tranh, mà là từng chương phim đèn chiếu bên trên một chương vinh quang mới vừa vặn vượt qua Sivu trước. Người, tiếp theo chương liền biến thành vinh quang tại bóng đá đằng sau vung lên chân phải. Doni vội vàng làm ra dập tắt lửa động tác, hắn đã chú định không giành được cầu. Chỉ có thể lâm thời thay đổi chủ ý, dùng thân thể đi phủ kín vinh quang sút gôn. Thân thể của hắn hết sức vươn ra, để đầu ngón tay của mình đến mũi chân hình thành một cái phi thường rộng khu vực phòng thủ. Tận lực phủ kín vinh quang sút gôn góc độ, 1m94 hắn tăng thêm cánh tay, có thể phong chắn chiều dài vượt qua 2m2, phi thường kinh người. Nhưng khi vinh quang đá trúng bóng đá thời điểm, lại cũng không là một cước hắn am hiểu nhất thấp bắn, mà là chọn bắn, thìa. Ý sướng ngôn viên kinh hô bại lộ hắn hiện tại khó có thể tin. Vinh quang trước đó một loạt đột phá thật nhanh, gọn gàng mà linh hoạt, tràn đầy sắc bén cứng rắn đường cong. Ai cũng cho là hắn sẽ dùng một cước đại lực rút phóng tới vì lần này tiến công làm kết. Nào nghĩ tới cuối cùng lại đột nhiên đổi cái phong cách, tới một cước họa phong ôn nhu thìa chọn bắn. Bóng đá từ trợn mắt hốc mồm thủ môn Doni trên thân vượt qua đi, vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung, sau đó rơi vào không môn. Huyên náo sân vận động Olympico sân bóng vào thời khắc ấy đột nhiên lâm vào yên tĩnh, bởi vì trợn mắt hốc mồm không chỉ là thủ môn Doni, còn có nhìn trên đài hàng ngàn hàng vạn Roma fan bóng đá. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.